Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở ngoài sân, nấu nồi bánh tét thật lớn. Hàng xóm lúc chiều liên tục ghé qua hội thăm, có người còn mang theo cả bánh trái làm quà. Cả nhà lại xung vầy những ngày đón Tết. Hiện tại hai đứa nhỏ nô đùa, chạy xung quanh chơi trò năm mười. Chị Diệu cùng với Chư ngồi bên bếp lửa, vừa trông vào nồi bánh, vừa nướng bắp và khoai lang mà lúc chiều mấy người hàng xóm cho. Con nói chết là bạn cùng phòng với con sao? Dư gật đầu một cái, trong ánh mắt là nỗi buồn nồng đậm. Thằng Minh nó đi cùng đợt với con, nó cũng ở Tiền Giang mình đó má. Hôm đó nó mượn cái áo khoác của con đi chơi với bạn. Con đêm trước về, bóp giấy tờ với điện thoại quên lấy ra. Sáng dậy thì nó đem đi mất rồi. Sau đó con đi phụ xúc tiết với mấy chú, mấy bác. Có một bác bình thường rất quan tâm con. Chồng bác ấy ở nhà một mình cũng bị bệnh, cho nên con cùng với bác ấy trở về nhà, đưa bác trai đi bệnh viện đó. Dư nói đến đó thì ngừng lại. Tối đêm đó con trở về thì nghe mấy người cùng nhà cũng làm chung công trường với con nói là thằng Minh bị tai nạn. Cảnh sát quận nhìn thấy giấy tờ tùy thân trong bóp của con, cho nên điều tra thì biết là dân xuất khẩu lao động. Sau đó liên lạc với bên quản lý lao động á, thì tìm ra mấy người quản lý công trường của con. Quản lý chạy đến bệnh viện nhận người thì biết đó là thằng Minh chứ không phải là con, cho nên họ mới không có liên lạc về nhà nữa đó. Còn điện thoại sao má gọi không được vậy? Con cũng không biết nữa. Điện thoại người qua đường gọi xong, sau đó trả lại vô túi của mình, không biết sao bị hư, cho nên má không gọi được á. Chị Diệu dỗ dỗ đầu con trai mình. Nó còn sống là mừng lắm rồi, nhưng còn bạn của nó, hẳn là thằng Dư, cũng không dễ chịu gì. Má, con muốn hỏi má một chuyện. Hả? Mình lúc còn sống nó còn có mẹ, nhưng mẹ nó lấy chồng khác, bỏ nó mười mấy năm rồi. Hiện tại ở bên này cũng không còn người thân nào hết. Con tính xin má, sau khi mà bên Hàn Quốc làm xong thủ tục á, đưa xác nó về. Con muốn mang nó về phần đất của mình chôn cất, được không má? Cho nó cũng có nhà, có gia đình. Mấy năm qua nó sống khổ quá rồi, đến lúc chết cũng không có người thân lo hậu sự. Chị Diệu mím môi cười cười, rồi gật đầu một cái, giọt nước mắt cũng chảy xuống. Được, được chứ. Cuộc đời vô thường, được được mất mất, chỉ cách nhau một cái chớp mắt mà thôi. Trên thế giới có hàng tỷ người, hàng tỷ thân phận. Trong một ngày có biết bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra, nhưng mà không phải ai cũng có thể bình an trải qua hết đời. Trong số đó, có rất nhiều người lúc sống không ai mong chờ trở về, đến lúc chết cũng không người tưởng nhớ. Đến với cuộc đời như một hạt bụi, trở về với đất cũng như hạt bụi mà thôi. Giống như mình, như Hoa, giống như những cô hồn dạ quỷ mà Dư đã từng gặp lúc trước. Chị Diệu nhìn con trai mình, rồi nhìn An và Hương đang nô đùa, lòng dâng lên một sự ấm áp. Chồng chị mấy ngày trước hiện về, chắc vì anh đã biết trước chuyện đó. Hiện tại anh hẳn ở dưới kia cũng an lòng rồi, cho nên mới không trở lại nữa. Con trai cũng đã về nhà, dù sau đó nó sẽ lại ra đi, nhưng mà chị tin tương lai rồi sẽ tươi sáng. Một cơn gió thổi qua, từng tia lửa đỏ bay bay trong không trung. Gió giận lớn và qua mai không ngừng đưa hương. Cuộc sống không cầu vinh hoa, chỉ cầu bình an và vui vẻ bên cạnh người thân của mình. Nhân sinh như một giấc mộng, tỉnh mộng mọi thứ hóa hư không. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Xuân Này Con Không Về của tác giả Minh Nguyệt Vô U. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.